Chương 3788, dị tộc. Huyết mạch đáp chế, để Mộc Vương QNZ cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Hắn kinh hô không thôi, không nghĩ tới phương thần trên thân, thế mà còn có cường đại như thế huyết mạch, lúc này dưới nền đất, truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta. Mộc Vương phẫn nộ gào thét, hắn rất chán ghét Chu Tước huyết mạch, nhất là trong huyết mạch ẩn chứa cao y chu nở dê loa y kia vô thượng thần uy, đơn giản làm hắn tàn hồn có một loại vỡ vụn cảm giác. Đông đông đông đại địa chấn động, truyền đến từng đạo rung động thanh âm, đây là phương thần hết sức quen thuộc thanh âm, hắn từng tại lĩnh hội thổ chi bản nguyên thời điểm, khô tọa đại địa phía trên, cảm thụ đại địa rung động. Mộc Vương xuyên thấu qua nặng nề đại địa, truyền đến từng đạo lực lượng cường hãn, muốn xé rách phương thần phòng ngự, đem chấn áp. Nhưng là, hắn tính sai. Phương thần có chu tức huyết mạch hộ thân, hơn nữa còn có thổ chi bản nguyên vờn quanh quanh thân, đại địa rung động đối với hắn căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì, còn nữa Mộc Vương dù sao cũng là một sợi tàn niệm, lực lượng còn thừa không có mấy. Giang giác phương thần bàn tay mở ra, đồng nhiên một trưởng vỗ trên mặt đất, lập tức dưới nền đất, truyền đến tiếng kêu thê thảm. Dừng tay. Mộc Vương thét to, chu tước huyết mạch áp chế hắn tàn niệm, lực lượng của hắn căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra, cái này cũng dẫn đến hắn bị phương thần cho chân áp. Hừ, vừa mới còn muốn dụ dỗ ta tiếp nhận ngươi truyền thừa, bây giờ lại muốn ta dừng tay. Phương thần cười lạnh, theo cổ kiếm đại lục thần phong quốc tu hành đến tận đây, hắn kinh lịch rất nhiều, cũng đã gặp qua quá nhiều, đối với Mộc Vương cầu cứu, hắn không nhìn thẳng, tiếp tục thôi động chu tước huyết mạch, chấn áp Mộc Vương. Đồng thời xuyên thấu qua thổ chi bản nguyên, công kích Mộc Vương tàn niệm. Chỉ chốc lát sau, Mộc Vương tàn niệm tựu bị triệt để đánh tan. Ta không cam tâm. Mộc Vương phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn tàn niệm oanh một tiếng vỡ vụn, đại địa phía trên bao trùm lấy một tầng ngân sương, cũng biến mất theo, trong hư không lờ mờ có thể nghe được, Mộc Vương phẫn nộ tiếng gào thét. Ông xuyên thấu qua thổ chi bản nguyên, phương thần phát hiện Mộc Vương tàn niệm vỡ vụn về sau lưu lại một viên ngân sắc quang cầu. Tâm ý của hắn khẽ động, liền xuyên thấu qua màu van ở dê đờ tờ lực lượng, đem theo dưới nền đất mang ra ngoài. TTT làm ngân sắc quang cầu rơi vào lòng bàn tay về sau, phát ra liên miên bất tuyệt khí tức. Đây là phương thần khẽ giật mình, toàn tức đại hỉ, cái này ngân sắc quang cầu bên trong, ẩn chứa cực mạnh mục chi bản nguyên lực lượng, hắn vừa vặn có thể nhờ vào đó đến lĩnh hội mục chi bản nguyên. Hừ, Mộc Vương ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Muốn dụ dỗ phương thần, tiếp nhận hắn truyền thừa, sau đó tìm cơ hội đoạt xá phương thần, thực hiện chúng sinh, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng bị phương thần trấn áp, đánh nát tàn niệm, nó cả đời khổ tu ngưng luyện ra tới ngân sắc quang cầu, QNZ đã rơi vào phương thần trong tay. Có cái này ngân sắc quang cầu, ta có thể tốt hơn lĩnh hội mục chi bản nguyên. Phương thần kích động nói, hắn nắm chặt ngân sắc quang cầu, nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu lĩnh hội. Nhưng mà vừa mới động tĩnh, vẫn là kinh động đến chung quanh một chút yêu thú. Giống máu me đầy đầu màu đỏ sư tử, mở ra huyết buồn đại khẩu, nhìn về phía Viễn Vương, đồng la lớn con mắt, căm tức nhìn phương thần nơi ở, dị tộc đối với nó tới nói, chỉ cần không phải đồng tộc, như vậy thì là dị tộc. Những năm gần đây, nó trấn thủ nơi đây, chết tại nó trong tay dị tộc, đếm mãi không hết. Tại nuốt ăn 10 cái dị tộc, ta liền có thể thành công tiến hóa. Huyết hồng sắc sư tử khổng lồ trên gương mặt, hiện đầy vẻ tham lam, nó thân hình lóe lên, liền hướng phía phương thần nơi ở lao đi. Hống hống hống, huyết hồng sắc sư tử phát ra đặc biệt thanh âm, tựa hồ tại triệu tập đồng bạn, khi nó thanh âm truyền đi thời điểm, phiến khu vực này sở hữu huyết hồng sắc sư tử, nhao nhao vểnh tai nghe. Ngay sau đó, bọn hắn QNZ phát ra tiếng gào thét, như là thú triều, hướng phía nơi xa buôn tập mà đi. Huyết hồng sắc sư tử thủ lĩnh đứng cách phương thần ngàn dặm chỗ khoảng cách, đồng la lớn con người, ngắm nhìn ngay tại lĩnh hội mục chi bản nguyên phương thần. Hừ, dị tộc muốn lĩnh hội mục chi bản nguyên thật sự là muốn chết. Huyết hồng sắc sư tử thủ lĩnh cười lạnh, nó so bất luận kẻ nào tin tưởng, ở chỗ này lĩnh hội mục chi bản nguyên, đơn giản liền là muốn chết. Nơi này mặc dù mục thuộc tính khí tức rất dày, mà lại mặt ngoài nhìn lại, là lĩnh hội mục chi bản nguyên tốt nhất chi địa. Trên thực tế nó rất rõ ràng, nơi này đối bản nguyên rất không hữu hảo, nhất là mục chi bản nguyên. Một khi có người dám ở chỗ này lĩnh hội mục chi bản nguyên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba ba ba, chỉ chốc lát sau, tộc nhân đã hội tụ ở đây, thủ lĩnh, muốn động thủ sao? Huyết hồng sắc sư tử thủ lĩnh lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, lóe ra dị dạng quan mang, những này dị tộc đều rất giàu hoạt, không nên khinh cử vọng động, hắn dám ở chỗ này lĩnh hội mục chi bản nguyên, sớm muộn đều sẽ chết, chúng ta ngay ở chỗ này bố trí xuống thiên la địa vong chờ hắn. Thủ lĩnh, gần nhất chúng ta tử chi nhai giống như không yên ổn. Một vị khác tộc nhân nói, ta nghe nói, quỷ đế quỷ khí, tựa hồ sắp xuất thế, rất nhiều dị tộc tới đây, đều là chạy nó tới. Nghe được quỷ khí hai chữ, huyết hồng sắc sư tử thủ lĩnh sắc mặt, cũng là biến ảo thoáng cái, bất quá rất nhanh nó tiểu khôi phục chấn định, quỷ khí liên lụy trọng đại, năm đó quỷ đế trêu ra gì thiên đại họa, bây giờ quỷ khí xuất thế, hắn mưu toan mang đi, đơn giản buồn cười. Chuyện này, tộc ta đừng xuất thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến là được, những lao gia hỏa kia sẽ không bỏ qua quỷ đế, hắn quỷ khí xuất thế, vô cùng có khả năng liền là những lao gia hỏa kia cố ý bày ra cục, muốn dẫn dụ quỷ đế đến. Các tộc nhân rất nghi hoặc, năm đó quỷ đế đến phạm vào cái gì sai lầm ngất trời, vì sao thủ lĩnh QNZ không nguyện ý nói chuyện nhiều. Tốt, không muốn đang nói chuyện này, mục tiêu của chúng ta là cái này dị tộc. Huyết hồng sắc sư tử thủ lĩnh trầm giọng nói, lập tức nó ra lệnh, các tộc nhân dựa theo chỉ thị của nó, không ngừng biến ảo phương vị, bố trí thiên la địa võng. Thân ở rừng già rậm rạp hoạch tâm chi địa phương thần, không có chút nào phát giác được nguy cơ tại ở gần, tay hắn nắm ngân sắc quang cầu, ngay tại toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong đó, lĩnh hội mục chi bản nguyên. Ông sinh sôi không ngừng khí tức, tại hắn quanh thân vần quanh, phảng phất tại trên người hắn, phủ thêm một tầng áo giáp, lúc này phương thần, hai mắt nhắm nghiền, thần thức xuyên vào ngân sắc quang cầu bên trong, tựa hồ muốn ngân sắc quang cầu phân giải. Mà cùng lúc đó, tại khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi địa phương, một bộ màu trắng quần áo hoàng công chúa, cu nở dê lặng yên tiến vào tử chi nhai. Hô nàng thân thể mềm mại khẽ run, trắng non trên gương mặt, hiện đầy mồ hôi, nàng lúc này, thở hổn hển, ngực chập trùng rất lớn. Nơi này chính là tử chi nhai sao hoàng công chúa khẽ nói, tử chi nhai so với nàng trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều, trong hư không tràn ngập tử vong khí tức, làm nàng cực kỳ khó chịu. Như thời gian dài ở đây, thân thể cũng vô pháp tiếp nhận. Quỷ khí ở đâu nàng ngẩng đầu, phía trước là không thể nhìn thấy phần cuối hoa nguyên, thanh phong diễn tấu tại trên gương mặt của nàng, mồ hôi nhỏ xuống trên mặt đất, trong nháy mắt bị sấy khô. Nàng ý thức được, muốn tìm được quỷ khí, đồng thời thành công mang về nguyên thủy tộc đàn, độ khó không là bình thường lớn.